Chương 1609, Lao Nương muốn thần trang. Bộ thứ 7 Minh vực các chiến chương 1609, Lao Nương muốn thần trang canh thứ nhất Tiểu Tĩnh là một tâm tư cẩn thận mờ mờ, nàng chỉ là nhìn bản đồ lớn liếc mắt, liền nhìn ra đầu mối, hễ bản đồ đường nhỏ phát sinh biến hóa rồi, vừa rồi rõ ràng bên này còn có lối rẽ, hiện tại cư nhiên không rồi. Độc Luyến Thu Vũ cùng Tiểu Lạc Tiêu cũng nhìn thoáng qua, sau đó hai người một hồi kinh ngạc. Dù sao, hai người cùng chúng ta bất đồng, ta và Tiểu Tĩnh đều là tiếp xúc qua hai khoản giả thuyết võng du người chơi, đối với cái này trường hợp đều rất mờ nờ rõ ràng. Ninh Khả, đây là cái gì bản đồ? Độc Luyến Thu Vũ hỏi. Ta nhìn bản đồ, cười khẽ, cái loại này ý đồ chính là trong truyền thuyết ngẫu nhiên bản đồ đường nhỏ biết theo ngoạn gia tử vong, giết quái giao điểm, bột đẩy ngã các lộ ủy trưởng ngẫu nhiên xảy ra hiện tượng mà phát sinh đổi. Bình thường nói ý. Đối với nằm ở xuất sắc hoặc là ưu thế nhất phương mà nói, bản đồ thực tế điểm kết thúc nếu so với những cái này người thất bại gần một chút. Tiểu Lạc Tiêu liễu lời nói, có thể không phải, hiện tại nhìn ra nước Đức người chơi khoảng cách chúng ta thẳng tắp vị trí được có 1 km. Ta âm hiểm cười nói, khoảng cách thẳng tắp vĩnh viễn là lý luận giá trị, tiểu cây ớt ngươi nhìn nhìn lại phía trước của bọn hắn. Tiểu Lạc Tiêu cười xấu xa, kiệt kiệt kiệt, trước mặt bọn họ toàn bộ đều là quái vật tôi trao. Cái này có phải hay không nói rõ bọn họ cố gắng trước đó đều uông phí không sai. Ta tàn nhẫn kết luận, hơn nữa các ngươi phát hiện không, bản đồ là ở bọn họ toàn bộ ngủm sau đó mới có phát sinh thay đổi. Điều này cũng làm cho ý nghĩa, mặc kệ tình huống gian nan dường nào, tận lực không muốn đoàn diện, chúng ta ngủm một cái người chơi. Cái này vị trí bản đồ chắc là sẽ không phát sinh thay đổi, nhất định phải đỉnh đến cuối cùng. Đều biết sao giải khai vài cái mờ mờ nhất tế no y ta ho nhẹ một tiếng. Trang bị ép nói, được rồi, tiếp tục đi tới nói vừa rồi mặt thằng nhãi này. Thực sự là hùng hồn, một hơi thở giao cho ca 2 vạn điểm học phí, ca thực sự là suýt nữa thích hắn. Tiểu Lạc Tiêu khinh bị nói, thảo nào ca ngươi giết hắn sẽ không quản chúng ta, thì ra người này quân công nhiều như vậy. Tiểu Tĩnh cũng hát đệm, hừ hừ, ca lúc nào đều hùng hồn, chính là đối với quân công khu mở nở ta có thể chịu mặc sát hai cái nha đầu như thế kích thích. Một tay lấy hai người cổ kẹp lấy, xưng sao lấy, các ngươi có ý thấy là sao của những đủ quân công mang bọn ngươi tới rồng hoàn du thế giới đi? Các ngươi thiếu cùng cô léo nha léo nhéo đấy, hai người lại càng không dính chiêu này. Một cái khiên ngất một cái nhiếp xương đem ta vô vào trên mặt đất, không có đánh quái phía trước trước tiên đem ta làm quái nạo một trận, hồn đạm ca ca, ngươi can đảm phi, 3 ngày không đánh nhảy lên mái nhà lật ngói phải không? Ta bị đánh miệng phun liên hạ. Đôi mắt nhỏ chết không nhắm mắt nhìn chằm chằm Độc Luyến Thu Vũ, tỷ, ta hận ngươi. Độc Luyến Thu Vũ phiền muộn, ngươi hận ta làm chi? Ngươi không phải nói để cho ta em mở an một điểm sao? Ta hiện tại mới em mở an, đã bị hải khắc. Độc Luyến Thu Vũ lau mồ hôi, ta là làm cho em mở an, nhưng là không có để cho ngươi khí phách vinh váo a ổ nhà. Hai cái hãn nàng đem ta tầng này chân long khiên độ mềm và dai phá hủy mới thả qua ta, ta chật vật từ dưới đất bò dậy. Dương tay cho mình khoác lên mới vừa si đi tốt còn nóng hổi chân long khiên, sữa cái túc, cái này kỹ năng hiệu quả tu chỉnh liễu chi về sau, thật đúng là khó chịu ai chân long khiên độ mềm và dai bị ăn sạch nhiều như vậy. Độc Luyến Thu Vũ ném cho ta một cái liếc mắt cầu, tiểu tử ngươi người khác tâm không đủ, ngươi biết không đây cũng không phải là chuyện xấu, ngươi mỏng, địch nhân so với ngươi còn mỏng, ngươi còn nhớ rõ trước một đoạn thời gian cùng ngừng chiến chi thường thời điểm. Ta 3-4 cái kỹ năng mịch có phá hết của nàng pháp sư khiên sao? Ta gật đầu nói, thích, cái này ta nhớ được, vừa rồi ngươi lần thứ nhất phá khiên, cái thứ hai giết trong nháy mắt nàng. Độc Luyến Thu Vũ nói, đây là bởi vì của nàng khiên cũng so trước đó giòn rất nhiều. Cho nên ta cảm thấy lần này sửa chữa là chuyện tốt, thánh chiến trò chơi này xem ra đã ở hướng đơn giản một mạch bạch sảng mau xu thế phát triển. Ta cười nói, vốn là nên như vậy. Game giả lập hạch tâm vĩnh viễn là có làm cùng trang bị kết hợp hoàn mỹ, dựa vào kỹ năng ưu hóa đuẩn cuộc sống cao đoan ẩn chức không thành được chân chính vương giả, chỉ có thể bị gần đây quật khởi phía sổng lần lượt đập ngã. Tiểu Lạc Tiêu hỏi dò, Kaka, ngươi là ở châm chọc lòng chi ảnh sao? Ta đang ép nói, không cho phép vũ nhục lòng chi ảnh đồng học vĩnh viễn đều là chúng ta không thể thiếu tốt quái thú mới vừa cùng nước Đức người chơi đánh một hồi nho nhỏ cuộc chiến lãm, mọi người cao thủ thần kinh cũng đều rèn luyện. Hoặc phiếm, ngay sau đó liền đến phiên cầm bọn quái vật thư kinh lưu thông máu. Đường phía trước cũng không chật hẹp, hai bên độ rộng đạt tới 20 mét, tất cả tướng mạo đẹp trai kéo vênh quái vật xuất hiện ở trong tầm mắt của chúng ta. Bọn người kia mỗi một người đều dài hai to lớn hát sật dư cờ, nếu như nhìn không cánh, đều cho rằng thằng nhãi này chính là chúng ta muốn tìm hát giao long. Chỉ là nhìn thoáng qua thân thể của người này sau đó, chúng ta đều có một loại muốn đụng tàu phở tự sát xung động. Người này cánh cùng một cái tiểu hình lướt qua cánh rộng như vậy, nhưng là cái này tư thái lại cái quái gì vậy, cùng hải nam dưa hấu một dạng lớn, chỉ là vẻ ngoài xa xa không có hải nam dưa hấu khả ái, diện mục dữ tợn, hai lô thai vừa đen vừa dài, một đôi bóng đèn nhãn phát ra tranh hồng ét hung quang, trưng khai cái miệng nhỏ nhắn, trong miệng mọc đầy dao găm vậy sắc bén răng nanh. Hắc dược ma bước đẳng cấp, 285 cấp phẩm cấp, ác ngộng cấp quái vật lượng máu, 36.000 vật lý công kích lực, 68.000-76.000 lực phòng ngự vật lý, 30.000 phòng ngự ma pháp lực, 2.500 kỹ năng, thiểm dược chém, thiểm dược gió GNG quái vật giới thiệu. Những thứ này biên bức đã từng là thông thường thực biên bức, đơn giản là quanh năm nhuộm dần lấy long cung đường hầm ma tộc khí tức, vì vậy xảy ra biến lĩnh dị, trở thành vốn có nhanh như tia chớp tốc độ cùng trí mạng lực công kích cuồng bạo. Biên bức. Tiểu Lạc Tiêu lôi kéo và áo của ta, dắt ta lui về phía sau hai bước, thấp giọng nói, ca ca, bọn người kia chính là ngày hôm qua đem chúng ta diệt đoàn ra hỏa, tốc độ công kích rất nhanh, thức mở đầu thiểm dự chém công kích siêu cao, chỉ một chút liền bạo băng băng 1.500 đa vạn thương tổn. Ta cặn kẽ hỏi một câu, bạo kích đúng, bạo kích, thiểm dự chém dường như tất ra bạo kích. Tiểu Lạc Tiêu nói bổ sung, ngoài ra, những người này hiệp đồng cứu hận khoảng cách rất xa, 15 mét, cần từng cái dẫn dắt đi đến bên cạnh mình giết. Ta mỉm cười, đã hiểu, ta trước lên. Đang khi nói chuyện ta đi nhanh tiến lên, nhìn đúng không ha nở dê, vén lên tay chạy cho một đầu hắc dược ma bức một cái thần long thánh tài, mà cơ hồ là cùng lúc đó, ta cũng nghe đến rồi bảo bối mặc niệm chú ngữ thanh âm chỉ tiếc, lúc này đây làm chỉ có sấm mà không mưa. Bảo bối kỹ năng bị hệ thống đại thần cho cấm đoạn. Tiểu yêu tinh khóc cực kỳ dâu tâm, xưa cái túc lao nương muốn nổi đoá ai bảo lao nương báo nổi. A ta lui về phía sau liên tục lui lại mấy bước, đem hắc dược ma bước dẫn tới cách mình khoảng chừng 20 mét bên trong. Một cái long khí ba quả đoán xuất thủ mà cơ hồ là cùng lúc đó, ta đã thấy được hắc dược ma bước thân thể một hồi sao động, cái kia thiểm dược chém kỹ năng đọc cái lấy cực nhanh tốc độ một tiết nghìn dặm chỉ tiếc. Chỉ kém như vậy không? Hai giây thằng nhãi này sẽ xuống lại, bị ta một cái bạo kích, mà bây giờ, thằng nhãi này chỉ có thể ở mới vừa quật khởi trong nháy mắt bị ta cắt đứt, không thể làm gì rút lui hai bước, mấy lần tiểu tinh tinh làm thần kinh tuyến đều rất ngắn tên, chúng ta những thứ này lò so túc tốc độ có thể nói cực nhanh kinh, bốn người dường như bốn đem mũi tên rời cùng. Xông lên phía trước liền đem cái này hát dược ma bức một trận hải khắc. Lúc này chúng ta kỹ năng rất có cách thức, độc luyến thu vũ ở ta dẫn quái. Thời điểm cũng đã bắt đầu xúc lực, ở nơi này tư thế xịu thời điểm, kiếm đấu khí đã chứa đầy, chạy động bên trong đã mở ra vương giả chiến ý, liệt phong chém thiên huyền nổi giận chém thiên ngục hỏa chém tam liên chiêu một tia ý thức ném tại đây tư não mở nở tiến lên 2.105-903-5.609-033-7.400-222 biêu hãn tỷ tỷ sảng. Ha ha ha, đây mới gọi là giờ tờ ết ta. Thằng nhãi này so với mặt tốt cắt sinh ra tiểu Lạc Tiêu dương lên trong tay chiến chủ ý quang ra thạch phá thiên kinh, cũng tạc ra một cái 590 vạn. Thương tổn chữ số, hắc hắc, tỷ tỷ nói cực chuẩn tiểu tĩnh thần thánh một kích cũng nhân phẩm bạo phát, tuôn ra một cái 824 vạn một kích chí mạng. Sau đó, ba người trên mặt một hữu nụ cười. Trang bị liệt viêm long nhận ta đây lực công kích đã đạt đến cực kỳ trình độ biến thái. Lưu tinh liên kích 5 đoạn công kích trùng kích ở nơi này ra mỏng nhân bánh lớn hắc dược ma bước trên người, trực tiếp ma điệu liêu thằng nhãi này nửa huyết, cộng thêm 3 cái mở mở phía trước mấy chiêu uy hiếp, thằng nhãi này còn không có ăn thần long thánh tài sau đệ 6 lần công kích cũng đã treo ta khẽ thở dài, thần mã đại chiêu à, ngoan chiêu à, sắt chiêu à, hoa cúc hạ thu đều là phù vân á sau đó, ta bị độc. Luyến thu vũ nết lên tử đánh ngã, lại bị các nàng ba điên cuồng xiết một trận. Hồn đạm chịu lão nương muốn thần trang muốn thần khí có cho hay không để cho mượn mệnh tới một phút đồng hồ sau. Ta chật vật từ dưới đất bò dậy, vướt lên đầy đầu bọc lớn, chảy nước mắt nói, trang bị quá tốt cũng không phải sai. A độc luyến thu vũ cười lạnh nói, đây không phải là sai, dùng để theo chúng ta tỉ vài cái đắc y đó chính là sai hoàn toàn. Tạ dù bị đánh hận nhất vai trái, tay trái dùng sức kéo một cái, làm cho khớp xương trở về vị, vẻ mặt đau khổ nói, kỳ thực ta đây hôm nay tới chính là giúp các ngươi đánh trang bị, các ngươi lại thu về hỏa để khi phụ ta. Bảo bối nói, ta cũng không khi dễ ngươi, ta vẫn vây xem đây. Bớt đi, ngươi vừa rồi rõ ràng ở sau lưng ta đá ta hoa cúc hạt sẽ hai chân mẹ kiếp, này cũng bị ngươi thấy được hừ hừ, trách chỉ có thể trách lẳng lặng cái khiên phản quang tiểu tĩnh, cái này như vậy, thời gian lại bị mấy cái này nữ yêu tiêu hao một phút đồng hồ, ta chân long khiên si đi lần nữa trở về tốt, lại cho chính mình khoác lên một cái. Ta là cực kỳ củ kết, đây gọi là chuyện gì, cái này chân long khiên trêu ai gẹo ai, không có bị quái vật phá hủy, lại bị các ngươi chơi không có. Độc Luyến Thu Vũ nói rằng, thôi đi, ít nói nhảm, đánh ngươi là yêu ngươi. Ta cười lạnh một tiếng, bắt lại Độc Luyến Thu Vũ tay, đem nàng một bả ném tới phía trước một đầu hắc dực ma bức trong tầm mắt, cái kia ta đây cũng yêu yêu ngươi.